Chi Ni Nhã vội vàng nói tốt cho Phó Thư Bảo. Thánh Lan Vương hừ lạnh một tiếng, xem như chẳng quan tâm, không hứng thú tranh luận với Chi Ni Nhã. Đúng lúc này, một chuỗi thanh âm ho khan từ trong tẩm cung truyền ra. Thanh âm kia, quốc sư Thác Nạp Xâm bỗng nhiên kinh hô, bệ hạ, vương hậu đã tỉnh. Thanh âm ho khan kia Thánh Lan Vương tự nhiên không quên, trên thực tế chính mình đã khắc cốt ghi tâm, đột nhiên nghe được thanh âm nữ nhân chính mình yêu thương, loại cảm giác kích động này thực sự không có cách nào hình dung. Thế cho nên, quốc sư nói gì đó, hắn không chút lưu ý, giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có thanh âm quen thuộc kia. Khụ khụ khụ, ngươi là, không chỉ có thanh âm ho khan, vương hậu cơ ni tạp hiển nhiên thấy phó đại thần y lơ lửng trên hư không. Lúc này, nàng chưa biết thiếu niên trước mắt chính là con rể của nàng. Toàn thân tỏa ra quang hoa thần thánh, khiến nàng hoài nghi, người giúp nàng tỉnh lại chính là thần linh đến từ bầu trời, hoặc vị đại tiên nào đó. Phó thư không hề mở mắt, vẫn giữ nguyên bộ dáng thần thánh. Lúc này, quang hoa trên người hắn càng trở nên cường liệt. Hai tay bạo phóng một đoàn nguyên tố hỏa ngũ sắc. Lúc này nguyên tố hỏa ngũ sắc thuộc về bộ phân nguyên tố thổ hoàng nâu, như trước biến mất không ít. Thoáng nhìn, cảm giác tinh thuần hơn trước đây không ít. Đây là tác dụng luyện hóa một tia nguyên tố thổ tinh túy. Một khối vân nê thổ đậu ẩn chứa 10 tia nguyên tố thổ tinh túy. Còn 9 tia nữa, Phó Thư Bảo công đức viên mãn. Thánh Lan Vương lúc này ngoài cửa nghe được tiếng nói, lại không thể kiềm chế được chính mình, một trưởng đẩy cửa phòng, nhanh chóng vọt tới. Cơ Ni Tạp thấy Cơ Nạp Ti nghiêng người ngọ ngoại, Thánh Lan Vương hò reo một tiếng, ôm nữ nhân chính mình yêu thương vào lòng. Đối với người chữa bệnh giúp nữ nhân của hắn, hắn hoàn toàn quên lãng. Mẹ kiếp, tên vong ân phụ nghĩa. Khóe mắt Phó Thư Bảo khẽ mở, Chi Ni Nhã nhào tới trước giường khóc, kích động nhìn mẫu thân nàng. Nàng cũng quên mất Phó Thư Bảo. Thời gian một nhà đoàn tụ, Phó Thư Bảo quá phận quấy rầy tràng cảnh ấm cúng, chậm rãi quỵ xuống, thân thể hắn run rẩy, bộ dáng sắp không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Tiểu Phó, ngươi không sao chứ? Thánh Lan Vương rốt cục ân cần hỏi. Ta không sao, chỉ tiêu hao chút sức lực. Phó Thư Bảo trực tiếp ngất đi. Diễn kịch, bắt đầu diễn kịch, không phải nhận lấy nước mắt người xem. Tiến nhập hôn mê, không chỉ được Thánh Lan Vương đồng cảm, còn có Chi Ni Nhã và Vương Hậu Cơ Ni Tạp bây giờ chưa nhận ra hắn. Mặc kệ thế nào đi nữa, thần y sứt sẹo lần này rốt cục trổ hết tài năng, làm thành đại sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, chuyện trọng đại không tổn hao lực lượng, không hôn mê, cho nên tinh thần Phó Thư Bảo rất tốt. Toàn thân hắn ngay cả cái giám cũng không có. Thế nhưng, hắn lúc này nằm trên giường, trên trán đắp khăn nóng, bộ dáng bệnh nặng trong người, hữu khí vô lực. Hồ Ly Tinh ngây ngẩn nhìn Phó Thư Bảo giả bệnh, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng đều kìm nén trong lòng không biểu lộ ra mặt. Chẳng quá, khi nàng đắp khăn mặt cho Phó Tư Bảo, nàng cố ý dùng nước cực nóng, giống như đồ tể thịt heo phải dùng nước sôi nóng hổi cạo lông heo. Phó Thư Bảo không phải heo, cho dù là heo, cũng là heo thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn đống thuốc bổ trên đầu giường, trong đó còn có linh tài giá trị xa xỉ. Đây đều là quốc vương Thánh Đoá Lan quốc đích thân phái người đưa tới. Vì vậy tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Bởi nhạc phủ phái thuộc hạ thân tín tới thăm hỏi, đó chính là thừa nhận hắn làm con rể. Phó Thư Bảo dù là con rể hay không phải con rể kỳ thực hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm tới bảo bối của hắn Chi Ni Nhã. Mọi người đã đi, người đừng giả bộ nữa. Hồ Nguyệt Thiền tức giận nhìn Phó Thư Bảo. Đều đi rồi sao? Phó Thư Bảo tra xét một chút, xác định không còn ai trong phòng, liền vứt khăn mặt trên trán xuống, chở mình bò dậy. Nếu như công chúa kia khổ tâm vì ngươi vậy cũng được, chỉ sợ ngươi diễn vất vả mà người ta không cảm kích. Hồ Nguyệt Thiền ê ẩm nói. Bởi nàng kỳ thực rất muốn Phó Thư Bảo vì nàng diễn tuồng đặc sắc như thế. Mọi người chúng ta chuẩn bị tốt chưa? Phó Thư Bảo chuyển trọng tâm câu chuyện. Hồ Nguyệt Thiền nói, mọi người chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ngươi bắt cóc công chúa. Được rồi, chừng nào ngươi hạ thủ. Dừng lại một chút, nàng còn nói thêm, theo ta thấy, nhạc phụ ngươi tuy đối với ngươi có chút thay đổi, nhưng ngươi muốn dẫn nữ nhi bảo bối của hắn đi, hắn khẳng định không muốn. Phó thư bảo trầm ngâm nói, điểm ấy ta còn không biết sao, dù sao mọi thứ đã tới tay chúng ta, ở lại thánh đoá Lan quốc chỉ chuốc lấy tai họa. Ta đêm nay động thủ, cho chi ni nhà uống mê dược, cất nàng vào sinh chữ vật không gian, sau đó chuồn đi. Lúc này chi ni nhà ở trước mặt cơ ni tạp nói lời phải, không biết nghe vậy, cơ ni tạp sẽ phản ứng thế nào? Ta biết ngươi sẽ như vậy. Có lẽ hồ ly tinh đã quá hiểu rõ nam nhân trước mắt nàng nhất. Sau khi nói thêm chuyện chuẩn bị hạ thuốc mê công chúa, lúc này phó thư bảo lại đặt hồ ly tinh trong chăn tùy tiện chỉnh đốn một hồi. Quang ảnh như thế trôi qua nửa ngày. Sau giờ ngọ, lại có người truyền lời, để phó thư bảo một mình tới gặp Thánh Lan Vương. Hồ Nguyệt Thiền lại cùng phó thư bảo phân công hành động. Một người chuẩn bị dược liệu đánh mê chi ni nhã, một người tập kết chiến đội trăm người hồ tộc, hỏa tốc khởi hành. Kế hoạch như vậy, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, đêm nay, phó thư bảo và chi ni nhã có thể trên đường trở về Tấu Quốc. Thời gian đó, cho dù Thánh Lan Vương dốc sức cũng không thể đuổi theo kẻ phiến tử bỏ trốn. Phò mã ra, mời vào đi thôi. Thị vệ thủ vệ rất cung kính nói một câu. Phó thư bảo khẽ sửng sốt. Trong lòng nói, ngay cả thị vệ đều gọi như vậy, vậy Thánh Lan Vương và Vương hậu cơ ni nạp khẳng định thừa nhận thân phận của ta. Ha ha, coi như bọn họ biết điều. Ngữ khí tôn kính và cách xưng hô của gã thị vệ khiến hắn cảm giác rất vui. Vào cửa, trong đại điện rộng lớn tráng lệ không chỉ có một mình Thánh Lan Vương, còn có Vương hậu cơ ni tạp, quốc sư Tư Thản Sâm. Sau cùng, phó thư bảo còn thấy một người hắn rất không muốn gặp. Đó là Tư Thản Sâm công tước. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, tâm tư hắn theo đó trầm xuống. Trong đại điện này, duy chỉ có chi ni nhã công chúa người mà hắn muốn gặp nhất lại không xuất hiện. Trường hợp này, người chính không muốn gặp nhất thì xuất hiện, còn nữ nhân của chính mình lại không thấy. Trong lòng phó thư bảo đã trở nên ngưng động, âm thầm mắng, mẹ kiếp. Gã này nói không giữ lời, ta phi... Hắn có đức hạnh như vậy cư nhiên có thể làm quốc vương thánh đoá Lan quốc. Nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi thanh sắc. Rất khiêm tốn thi lễ nói. Bái kiến bệ hạ, vương hậu. Ánh mắt Tư Thản Sâm chằm chằm nhìn phó thư bảo. Trong đôi mắt không chút che giấu sát khí lạnh thấu xương. Nếu như ở đây không có Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm. Hắn khẳng định đã động thủ giết người. Hắn nhìn nhận. Với lực lượng tu vi và thủ đoạn thông thiên của chính mình, muốn giết chết phó thư bảo là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có chiến đội trăm người trang bị vũ trang lực luyện khí và thị vệ luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đi theo, phó thư bảo chẳng khác nào con cọp gãy hết răng, không khác con mèo là bao. Tư Thản Sâm không biết, ý nghĩ này của hắn cực kỳ sai lệch. Ngươi chính là phó thư bảo. Vương hậu cơ ni tạp dùng ánh mắt nhạc mẫu nương nhìn thật kỹ phó thư bảo, chi ni nhà đã nói rất nhiều chuyện về ngươi, ta biết, cơ thể ta nhờ ngươi mới có thể tỉnh lại, ngươi thực là một thiếu niên có tài a. Phó thư bảo thản nhiên cười cười, rất phong cách nói, vương hậu quá khen, trong lòng lại thầm nghĩ, ta không chỉ giúp thân thể nàng tỉnh lại, còn nhìn thấu toàn bộ, chỉ là nàng không biết mà thôi, phiến tử siêu cấp. Có tâm tư bắt cóc nữ hài mà tới, lúc này lại phát hiện mục tiêu đã rời đi. Như vậy có thể hiểu được hắn có tâm tính trả thù như vậy, cũng là chuyện thường tình. Mau ngồi xuống, ta muốn nhìn ngươi thật kỹ, nói với ngươi thật nhiều. Thái độ vương hậu cơ ni tạp rất nhiệt tình, xem ra nàng rất vui vẻ thừa nhận phó thư bảo này là con rể. Thánh Lan Vương ngắt lời nói, vương hậu, thân thể nàng vừa mới chuyển biến tốt đẹp. Chưa có khôi phục, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta và tiểu phó cần nói một số chuyện quan trọng, sau đó ta để hắn tới gặp nàng, các người từ từ nói chuyện. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngự khí cơ ni tạp có chút thất vọng, chẳng qua rời khỏi đại điện. Quốc vương muốn nói chính là chuyện quốc gia đại sự, nữ nhân thánh đoá Lan quốc không thể tham gia chính trị, điểm ấy thánh đoá Lan quốc và Tấu quốc rất tương đồng. Tại Tấu quốc, bởi vì di chiếu có thể để Tố Ngọc ngồi trên vị trí nữ hoàng, mà ở Thánh Đoá Lan Quốc, tuyệt đối không được. Trong đại điện còn lại bốn nam nhân, trong lòng bọn họ không có ý tốt, cho nên bầu không khí thoáng chốc có vẻ ngột ngạt hơn nhiều. Bệ hạ, Chi Ni Nhã công chúa đâu? Phó Thư Bảo biết rõ Chi Ni Nhã đã bị giấu đi, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Bởi đứng như vậy, buồn bực khó chịu, tâm tư bọn họ tự suy đoán lẫn nhau, đó là chuyện cực kỳ khổ cực. Chi Ni Nhã, Thánh Lan Vương úp úp mở mở, lúc này mới nói, Diệt Luân Lý Sự Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội mời Ni Nhã tới làm khách. Ni Nhã tạm thời không ở Thánh Lan Cung, cho nên, ngươi muốn dẫn Ni Nhã đi, tạm thời còn chưa thể. Diệt Luân Lý Sự Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội. Phó Thư Bảo sử dụng dư quang trên khóe mắt liếc nhìn Tư Thản Sâm, hắn rất nhanh chụp được thần quang quỷ dị trong đôi mắt gã kia chợt lóe. Tư Thản Sâm và Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội có quan hệ sâu sắc, Diệt Luân Lý Sự đột nhiên mời Chi Ni Nhã tới làm khách, không liên quan tới Tư Thản Sâm mới là chuyện lạ. Ta cũng là một trong tứ đại lý sự của Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội. Thác Nạp Sâm nói, việc này ta biết, Diệt Luân Lý Sự cũng mời ta tới làm khách. Chẳng qua phó công tử không cần lo lắng, khoảng chừng đến tối công chúa sẽ trở về. Phó Thư Bảo lâm vào trầm tư, Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội liên tiếp xuất hiện hành động không bình thường, đây là dấu hiệu gì? Vốn biết Tư Thản Sâm và Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội có quan hệ sâu sắc, nếu như Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội vì Tư Thản Sâm xuất đầu lộ diện, xen vào chuyện của Chi Ni Nhã, vậy nên làm gì bây giờ? Tư Thản Sâm dường như nhìn thấu tâm tư Phó Thư Bảo. Trêu tức nói, phó công tử, nơi Chi Ni Nhã công chúa đến cũng không xa, thánh lực sĩ bảo gần ngay Thánh Lan Thành, nếu như ngươi lo lắng có thể tới nhìn. Dừng lại một chút, hắn vừa cười vừa nói, chẳng quá, ta hoài nghi ngươi không có can đảm như vậy. Lúc này, phó thư bảo thấy Thác Nạp Sâm liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không nên đi. Phó thư bảo thầm nghĩ, quốc sư Thác Nạp Sâm được coi là bán phụ thân của Chi Ni Nhã. Chi Ni Nhã yêu ta, hắn tự nhiên không muốn thấy Chi Ni Nhã đau lòng, ý tứ này ám chỉ chính là không muốn Chi Ni Nhã sống quả phụ mà rơi vào tay Tư Thản Sâm. Chuyện liên tiếp phát sinh, nàng không thể theo loại người có đức hạnh như Tư Thản Sâm. Hắn liên tiếp gây khó dễ với ta, muốn cướp đoạt nữ nhân của ta vui đùa một chút. Hừ, chúng ta chờ xem ai đùa ai. Xem ra, kế hoạch tối nay rời khỏi Thánh Lan Thành không thể thực hiện. Hồ Nguyệt Thiền mang theo chiến đội hồ tộc, tiểu thanh tập hợp cùng một chỗ, chỉ cần gõ chuông báo hiệu là có thể triệu hồi tới. Chuyện này hắn không quá lo lắng, không quá tập trung. Nhưng thực sự lần này tới gặp Thánh Lan Vương, lẽ nào chỉ vì nói rõ chuyện này sao? Bệ hạ, muốn ta đến đây, chính là nói rõ cho ta biết Chi Ni Nhã không ở Thánh Lan Cung sao? Phó Thư Bảo hỏi, Thánh Lan Vương nói, đúng vậy. Tiện thể còn có một chuyện quan trọng, Luyện Lực Sĩ Đế Quốc hội bắt đầu mở đại hội luyện lực sĩ thế giới 3 năm một lần, toàn bộ luyện lực sĩ ưu tú đều tham gia. Đại hội lần này vì một số nguyên nhân đặc thù đã mở sớm hơn thường lệ, ngươi cũng là một luyện lực sĩ ưu tú, không biết ngươi có nguyện ý tham gia hay không? Phó Thư Bảo đã sớm nghe hội trưởng Long Điền lý giải một chút tình hình về đại hội luyện lực sĩ thế giới. Nguyên nhân lần này đột nhiên mở sớm là vì Tổng hội trưởng Luyện Lực Sĩ Đế Quốc có hành động lớn mà xuất quan sớm. Hắn đã đáp ứng với Long Điền, lấy thân phận phân hội Kinh Đô Tấu Quốc tham gia đại hội. Bây giờ, lại muốn thay mặt Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc tham gia đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới sao? Phó Thư Bảo không có mở miệng, chỉ nhìn Thánh Lan Vương, quan sát sắc mặt hắn. Thánh Lan Vương còn nói thêm, ngươi đã là hôn phu của Chi Ni Nhã, cũng là thành viên Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta. Đại hội luyện lực sĩ thế giới lần này, ngươi lấy thân phận thành viên Vương Thất chúng ta tham gia đại hội. Hay đi đi, quyết định như vậy đi. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm mắng, mẹ kiếp, không hỏi lão tử có đồng ý hay không. Nếu như không phải coi ngươi là bề trên của Chi Ni Nhã, lão tử đã sớm trở mặt với kẻ thay đổi thất thường như ngươi. Thác Nạp Sâm cười nói như vậy, phiền phó công tử chuẩn bị một kiện đồ lực luyện khí. Đây là quy tắc của đại hội luyện lực sĩ thế giới. phàm là luyện lực sĩ tham gia đại hội luyện lực sĩ đều phải đưa ra một kiện lực luyện khí, thông qua ưu khuyết điểm của lực luyện khí mà bình chọn, sau đó sàng lọc, cho tới sau cùng tổng hội trưởng tuyển chọn ra luyện lực sĩ ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Ta sẽ cung cấp cho người tất cả linh tài cần thiết. Thánh Lan Vương còn nói thêm, dễ dàng nhận thấy, hai lão nam nhân này đã sớm thương lượng chuyện này, căn bản dự định không để hắn rời khỏi Thánh Đoá Lan Quốc. Chuyện này, nếu như hắn không đồng ý, có thể vĩnh viễn không gặp được lại Chi Ni Nhã. Được rồi, ta tham gia. Phó Thư Bảo rốt cuộc gật đầu. Tư Thản Sâm nói, Phó Công Tử, như vậy chúng ta gặp lại tại Thánh Lực Sĩ Bảo. Phó Thư Bảo cười cười lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Ngươi còn muốn nói gì? Nếu như ngươi muốn khoác lác, ngươi nhất định có đủ trình độ giành thắng lợi tại Đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Đại hội Luyện Lực Sĩ Thế Giới, toàn bộ đều là luyện lực sĩ ưu tú đến từ các nơi trên thế giới. Luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như ngươi nhiều không đếm hết. Tư Thản Sâm coi thường cười cười nói. Phó Thư Bảo lắc đầu, không đúng, chuyện ta muốn nói không liên quan với ngươi. Ngươi nghĩ thế nào, ta mặc kệ ngươi. Nhất thời khuôn mặt tuất giật phi phàm của Tư Thản Sâm tức giận trao lại, nhưng trước mặt Thánh Lan Vương và Tư Thản Sâm hắn không dám phát tác. Bệ hạ muốn ta lấy thân phận thành viên Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới cũng không sao, chỉ có điều, ta muốn Chi Ni Nhã công chúa là trợ thủ của ta, thánh lực sĩ bảo gì đó ta chẳng muốn tới. Ngươi phái người mang công chúa trở về đi, đây chính là điều ta muốn nói. Phó Thư Bảo nói, biết rõ nơi kia chính là bẫy dập muốn lấy tính mệnh chính mình, nếu như hắn vẫn muốn đi tới, vậy thực sự ngu ngốc không thuốc chữa. Được rồi, quốc sư, phiền ngươi tự mình đi một chuyến mang Chi Ni Nhã trở về. Thánh Lan Vương đáp ứng nói. Thác Nạp Sâm đứng dậy nói, ta lập tức lên đường đuổi theo công chúa. Công chúa vừa rời đi không lâu chắc hẳn nàng còn chưa tới Thánh Lực Sĩ Bảo. Cái gì? Chẳng phải nói đã sớm tới rồi sao? Tư Thản Sâm cảm thấy kỳ quái, nhất thời sắc mặt hắn đại biến. Ba nam nhân này trong mắt Phó Thư Bảo đều biến đổi. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh Hóa Ra. Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm chỉ diễn tuồng đối phó với Tư Thản Sâm và thế lực luyện lực sĩ đế quốc hội. Nói như vậy vừa nãy ta không đồng ý, Chi Ni Nhã không hẳn sẽ tới Thánh Lực Sĩ Bảo gì đó, mà là Thánh Lan Vương mang nàng đến nơi an toàn khác. Hắn chỉ là muốn áp chế, muốn ta bán mạng vì hắn mà thôi. Ha ha! Tư Thản Sâm ngốc nghếch này, thực sự cho rằng Thánh Lan Vương đứng về phía hắn. Trong lòng Phó Thư Bảo cười lạnh nói, người âm hiểm giảo hoạt nhất thế giới này, người nội tâm phức tạp nhất thế giới này chính là người nắm giữ quyền lực tối cao. Không cần bàn cãi, Thánh Lan Vương là một trong số đó. Được rồi, lần này nói đến đây, tiểu phó, ngươi đi gặp Vương Hậu một chút, Vương Hậu có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Thánh Lan Vương không muốn giải thích gì với Tư Thản Sâm. Được. Trong lòng tức giận tận trời, nhưng Tư Thản Sâm lại cố nhẫn nhịn. Thánh Lan Vương lừa hắn, hắn muốn trả thù. Phó Thư Bảo coi khinh hắn, hắn cũng muốn trả thù. Muốn trả thù Thánh Lan Vương không phải chuyện đơn giản, nhưng trong mắt hắn, trả thù Phó Thư Bảo là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy sẽ bắt đầu từ Phó Thư Bảo. Ánh mắt di chuyển về phía Phó Thư Bảo, đôi mắt Tư Thản Sâm hiện lên thần quang hung tàn giống như giá thu. Ánh mắt khiêu khích và công kích như vậy, Phó Thư Bảo không chút tránh né, trực tiếp nhìn Tư Thản Sâm, chỉ là ánh mắt hắn không chút chấn động, mà vô cùng bình tĩnh. Cậu không cắn người không gọi là cậu, độc xà giết người luôn luôn ẩn nấp tại nơi bí mật nào đó. Một lần gặp mặt buồn bã chia tay, dưới sự dẫn dắt của một nữ nô, Phó Thư Bảo đi về nơi Vương Hậu Cơ Ni tạp ở. Chờ chút, ngươi xuống dưới đi. Khi sắp tiến nhập nơi Cơ Ti nạp ở, một thị vệ tóc vàng gọi nữ nô kia lại chuẩn bị đẩy cửa. Nữ nô kia dường như biết thị vệ tóc vàng này, không nói gì thêm, rất khiêm tốn lui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, chết không đầu hàng. Phó công tử, quốc sư sai ta nói cho ngươi biết, công chúa điện hạ bây giờ ở nơi rất an toàn, không hề đi thánh lực sĩ bảo. Hắn còn muốn ta nói với ngươi, bất luận Tư Thản Sâm chọc giận ngươi thế nào đi nữa, ngươi cũng không được tới nơi kia, đó là địa bàn của hắn, nếu như ngươi đi, sẽ không thể trở về. Thi vệ tóc vàng nhỏ giọng nói, những tình huống này Phó Thư Bảo đã sớm đoán được, chỉ là thị vệ tóc vàng kia nói, càng chứng thực suy đoán kia mà thôi. Cảm tạ ngươi, như vậy, quốc sư còn nói công chúa khi nào sẽ trở về không? Phó Thư Bảo hỏi, thị vệ tóc vàng cười nói, chuyện này ta không thể biết, được rồi, quốc sư cũng dặn dò, nếu như phó công tử hỏi như vậy, ta hãy nói với công tử rằng, công chúa sẽ có thư cho công tử. A.M. không còn việc gì, ngươi đi đi. Phó Thư Bảo nói, thị vệ tóc vàng không nhiều lời, khẽ khom người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Phó Thư Bảo mắng, mẹ kiếp, chuyện này rõ ràng không tin lão tử, tiếp đến dùng nữ nhân của ta áp chế ta sao? Không gặp người, lại gửi thư, không cần bàn cãi chính là nói cho ta biết, muốn gặp người, ngược lại ta phải ngoan ngoãn phục mệnh sao? Chuyện như vậy, Phó Thư Bảo không hề đoán được, bởi hắn luôn luôn đánh giá cao nhân phẩm Thánh Lan Vương. Tình huống bây giờ, chỉ có thể từng bước suy tính. Tới nơi Vương Hậu Cơ Ni Tạp ở, Vương Hậu Cơ Ni Tạp đã sớm chuẩn bị tiếp đái con rể thật thịnh soạn. Bàn tiệc bày đủ các loại mỹ vị và rượu ngon, còn có rất nhiều nữ nô tư sắc không tầm thường ở bên cạnh chờ hầu hạ. Chi Ni Nhã của ta thực sự có con mắt tinh tường, ngươi thật không giống người tầm thường. Nhìn con rể trước mặt, hình dáng tao nhã tuấn tú, Vương Hậu Cơ Ni Tạp cảm thán, khen ngợi một tiếng. Phó Thư Bảo lần này thực có chút mắc cỡ. Mau tới đây ngồi đi, nói cho ta biết, các ngươi làm sao quen nhau, yêu nhau thế nào? Hơn nữa, trong nhà ngươi có ai? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Còn có, quả thực Cơ Ni Tạp hỏi rất nhiều vấn đề. Vương Hậu Mỹ Lệ, ta muốn nói chính là... Phó Thư Bảo tiếp đến nói là một cố sự truyền kỳ nhiều màu sắc. Nói về cố sự, hắn là đệ tử thế gia cổ xưa truyền lại nhiều năm có 18 đời con một. Cha hắn Đa Tiễn là đại hiệp, bây giờ đang vân du tứ phương, cứu giúp bách tính cùng khổ, hành hiệp trượng nghĩa. Còn hắn tuân theo tất cả truyền thống tốt đẹp từ gia tộc, suốt đời đối nghịch với thế lực tà ác. Trong bối cảnh như vậy hắn không hẹn mà gặp công chúa trong cảnh mưa rền gió dữ. Chỉ là không có cứu vớt vũ trụ mà thôi. Lá thư của Chi Ni Nhã được gấp vuông vắn, mặt trên chỉ viết một câu ngắn gọn, ta rất an toàn, đừng lo lắng. Phó Thư Bảo mở tấm thư ra xem, dựng thẳng lên nhìn, còn dùng nước ngâm, kết quả không phát hiện bất luận chữ viết nào ẩn giấu bên trong. Kỳ quái, dựa theo ta phỏng đoán, nàng hẳn là dùng loại mực nước ẩn hình viết nội dung nàng đang ở nơi nào đó. Tại sao lại không có? Phó Thư Bảo lẩm bẩm, lẽ nào, nàng không hiểu cái này? Mau ngủ đi, không phải công chúa của ngươi không biết gợi ý với ngươi nàng đang ở nơi nào, mà nhạc phụ ngươi quá hiểu ngươi. Nếu như để Chi Ni Nhã biết rõ nơi ẩn nấp, ngươi khẳng định sẽ tới cướp người, sau đó bỏ trốn mất hình. Đổi lại là ta cũng sẽ đề phòng điểm ấy. Trên giường mềm mại, đầu thoải mái gối trên gối nhung, trên người mặc bộ nội y gợi cảm, Hồ Nguyệt Thiền vẫy vẫy tay Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười khổ nói, đúng vậy, nhạc phụ là một kẻ giảo quyệt, ta làm sao có thể hy vọng Chi Ni Nhã làm được điểm ấy. Trong lòng ngươi còn nhớ mong công chúa kia, vậy đêm nay ngươi đừng ngủ cùng ta. Hồ Nguyệt Thiền bất mãn liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo nói, nàng tuy là tiểu tam, nhưng lúc này, nàng không muốn trong lòng Phó Thư Bảo nghĩ tới nữ nhân khác. Công chúa cái gì? Phó Thư Bảo cười ha hà, trong lòng ta chỉ có nàng. Làm bộ bổ nhào tới, thân thể hắn từ mặt đất dựng lên, xẹt qua hư không, chậm rãi đè xuống giường hồ ly tinh nằm. Đồ không có lương tâm. Hồ Nguyệt Thiền mắng một ngụm, hai chân mềm mại lại thành thạo cuốn lấy Phó Thư Bảo, vừa xuất thủ không để lại lối thoát, bao gồm cả chính nàng. Dây dưa một hồi, một tầng nội y lăn sang một bên. Thân thể hồ ly tinh uyển chuyển tươi đẹp khiến người ta run sợ. Mỗi lần trông thấy, đều xuất hiện lực mê hoặc khó có thể hình dung. đôi gò bồng tròn chỉnh vểnh lên, dáng vẻ hình nón, nhỏ nhưng nguy nga, còn có nụ hoa mềm mại khảm trên đỉnh. Bất luận là ai trông thấy, đều phát sinh cảm giác bốc hỏa, muốn đưa tay niết chặt vài cái, dùng đầu lưỡi thưởng thức một chút. Bụng dưới một vùng bằng phẳng, làn da trắng nõn mềm mại. Hai chân vẫn hoàn mỹ như vậy, tăng thêm lại béo, giảm đi lại gầy. Đồng cỏ kim sắc và nguồn nước bao trùm trên khe suối non mềm, có hình dạng hơi uốn lượn khẽ mở, hương thơm mê người, nhiệt độ tỏa ra kích động nhân tâm. Trông thấy, liền không thể kiềm chế, muốn chọc chân vào chỗ sâu. Ta phải thừa nhận, nàng là lễ vật trời ban cho ta. Phó thư bảo vuốt ve ngọn núi nguy nga, vừa nhu tình nói. Có thể nói đây câu có tình cảm lãng mạn nhất hắn từng nói. Không ngờ ngươi cư nhiên còn có một chút khí tức văn nhân. Hi hi, chẳng quá, ta thích ngươi tàn bạo. Hồ ly tinh quyến rũ nở nụ cười, năm ngón tay cử động, nhất thời tấu thành một khúc nhạc. Mẹ kiếp, nàng thiếu nợ. Phó thư bảo mạnh mẽ đè xuống. Văn nhân chuyển thành lưu manh chỉ trong cái chớp mắt. Ngay lập tức miệng hồ ly tinh biến thành hình chữ O. Khi truyền ra đạo âm phù hỗn loạn kích động nhân tâm, quốc vương thánh đoá Lan quốc và vương hầu đang nói chuyện. Lúc này đây không phải nói chuyện quốc sự, mà là việc nhà. Bệ hạ, phó thư bảo kia đã tới nói chuyện với ta. Ta nghĩ ra thế hắn không tồi. Phụ thân là hiệp khách tấu quốc. Gia tộc cũng là thế gia cổ xưa. Nữ nhi chúng ta gả cho hắn, sẽ không thiệt thòi a. Vương hậu cơ ni tạp trước hết mang ơn cứu mạng. Tin tưởng con rể họ phó kia là điều không cần bàn cãi. Điều này không giống với những gì quốc sư Tư Thản Sâm nghe thấy. Trong lòng Thánh Lan Vương cảm thấy quái lạ, nhưng ngoài miệng không muốn phá hư tâm tình vương hậu, chỉ nói, đúng vậy, nữ nhi chúng ta thật sự có con mắt tinh tường. Hơn nữa, nhân phẩm tiểu phó không tồi, chúng ta cất giấu chi ni nhã, không biết hắn lúc này đau lòng thế nào. Chuyện này không còn cách nào khác, lúc này luyện lực sĩ đế quốc hội gây sự, tổng hội trưởng chưa từng lộ diện dường như có hành động rất lớn, ta sợ ảnh hưởng tới thánh đoá Lan quốc chúng ta. Buộc lòng chúng ta phải để tiểu tử này tới thử một chút, đánh vào nội bộ luyện lực sĩ đế quốc hội. Thánh Lan Vương nói, Tư Thản Sâm và luyện lực sĩ đế quốc hội có quan hệ rất sâu sắc. Trước đây đối với chúng ta xem như cung kính, nhưng bây giờ tuyệt đối không để chúng ta vào mắt. Người như vậy, lòng muông dạ thú rất khó đối phó. Ta lo lắng con rể chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vương hậu cơ ni tạp có chút lo lắng nói. Thánh Lan Vương cười nói, Vương hậu, vừa vặn tương phản, ta có điểm lo lắng thay Tư Thản Sâm, lực lượng tu vi của hắn cường đại hơn Phó Thư Bảo, thế nhưng luận về mưu trí và âm độc, hắn không phải đối thủ của Phó Thư Bảo. Suy cho cùng, độc xà cắn ngươi luôn luôn ẩn nấp trong bụi cỏ. Bọn họ quyết đấu, phải đến thời khắc sau cùng mới biết ai thắng ai bại. Cơ ni tạp lúc này mới yên tâm một điểm, như vậy tốt rồi. Chúng ta cung cấp toàn bộ linh tài cần thiết cho hắn, cần phải để hắn bộc lộ tài năng tại Đại hội luyện lực sĩ thế giới. Chỉ là đêm dài buồn chán không có nữ nhi chúng ta làm bạn, ta lo lắng hắn đang thầm khóc. Chuyện này là sao? Trong lòng Thánh Lan Vương cũng cảm thấy có chút áy náy và không đành lòng, suy nghĩ nói. Kỳ thực, quốc vương và vương hậu lo lắng hết thảy đều là thừa. Con rể bọn họ không có thương tâm, không có cô đơn, lúc này đang chiến đấu với Hồ Nguyệt Thiền, ngươi tới ta đi, kinh khủng dễ sợ. Xong xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Hừ, đầu hàng hay không đầu hàng? Thối, chết không đầu hàng. Hồ ly tinh ngu xuẩn, thực sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đâm chết. Vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên cao, trong bầu trời dày đặc những vì sao giống như nghìn vạn cây đèn nhỏ. Như giải ngân hà, Hồ Nguyệt Thiền bên cạnh tiếng gáy tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần tình thỏa mãn vô hạn như si như say. Làn da trên thân thể nàng phô bày gam màu ửng hồng như son, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ các vùng trên thân thể một mảnh hỗn loạn, không hề bảo lưu hiện ra trước mắt Phó Thư Bảo. Nước mắt vẫn đục chảy xuôi dường như không tiếng động kể rõ cảnh ngộ bi thảm. Tất cả chuyện này cám dỗ Phó Thứ Bảo khiến hắn lại muốn lao tới chiến trường lần nữa, tạo dựng chiến tích lớn hơn nữa, Thế nhưng, hắn cố gắng kiềm chế chính mình, dùng chăn phủ lên thân thể Hồ Nguyệt Thiền. Lúc này, thân thể hắn nhẹ như không lơ lẳng trên hư không. Ngay sau đó, một mảnh huỳnh quang sáng bóng huyền diệu từ thân thể hắn lóe sáng. Lực lượng phân thân xuất hiện, giống như hình người do một mảnh ánh sáng lóng lánh sinh ra. Nó và thân thể Phó Thư Bảo hoàn toàn tương đồng, thậm chí ngay cả thần quang trong mắt, tất cả đều tương đồng. Chẳng qua, rất nhanh hình thể và ngũ quan lực lượng phân thân xảy ra biến hóa, đầu tiên biến thành một mảnh quang mang không rõ, sau khi tiếp tục ngưng luyện, sau cùng bất chợt biến thành hình dáng Tư Thản Sâm, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài kim sắc, bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Lúc này, ngưng luyện thành lực lượng phân thân giống Tư Thản Sâm như đúc làm gì? Mẹ kiếp, năm lần bảy lượt gây khó dễ đối với lão tử, làm trò muốn lão tử mất mặt khoét góc tường lão tử, mưu cướp nữ nhân của lão tử. Nếu như không để ngươi mất chút thể diện, ngươi còn tưởng rằng lão tử ta rất dễ khi dễ. Lúc tử trước hết phá xào huyệt của ngươi. Thần niệm Phó Thư Bảo khẽ động, hư ảnh lực lượng phân thân biến thành hình dạng Tư Thản Sâm bay khỏi Thánh Lan Cung. Lực lượng phân thân này là lực lượng phân thân có thể bạo tạc. Đây là việc Phó Thư Bảo muốn làm. Về phương diện tiền bạc, Phó Thư Bảo có thể vô cùng hào phóng. Hào phóng tới mức khiến ngươi coi đó là thần tài. Nhưng đối với nữ nhân hắn lại vô cùng keo kiệt, đừng nói đụng tới. Cho dù có một chút ý niệm trong đầu cũng không được. Ai muốn vũ nhục nữ nhân của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Ai dám cam đảm khoét góc tường nhà hắn, mưu đồ chiếm đoạt nữ nhân của hắn, hắn sẽ liều mạng. Tư Thản Sâm đã xúc phạm tới hắn, không chỉ có xúc phạm, còn lập kế hoạch muốn giết chết hắn. Đối đầu như vậy, đã không còn đường lui. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Khối bom lực lượng phân thân không đủ giết chết Tư Thản Sâm, nhưng có thể phá hoại cứ điểm của hắn, cảnh cáo hắn. Về phần đánh rắn động cỏ, Phó Thư Bảo không hề để ý. Con rắn này đã chuẩn bị cắn xé hắn, cho hắn một kích chí mạng, tùy thời trong trạng thái chiến đấu, làm sao có thể nói đánh rắn động cỏ. Nếu như liều mạng quyết đấu, vậy phải xem thủ đoạn ai lợi hại hơn, đầu quyền ai cứng hơn. Đường phố trống trải mênh mông không người, tuyết đọng bao trùm. Hoa tuyết trên trời mặc sức bay lả tả, tiếp đến bao trùm toàn bộ đại địa, liếc mắt nhìn một mảnh trời mênh mông, một mảnh tuyết trắng xóa. Bầu trời đêm như vậy, thủ vệ đều trốn trong phòng ấm áp, uống rượu nướng thịt, chính là cơ hội tốt cho hắn phát nổ. Không lừa được Phó Thư Bảo tới Thánh Lực Sĩ Bảo, Tư Thành Sâm cũng không quay về Thánh Lực Sĩ Bảo, mà lưu lại chỗ ở riêng của hắn tại Thánh Lan Thành. Đó là một tòa thành nhỏ, nó có tên rất rõ ràng, Tư Thản Sâm Bảo. Tư Thản Sâm lấy tên chính mình đặt cho tòa thành này, có thể thấy rõ mức độ phô trương thanh thế của hắn. Tư Thản Sâm ngoại trừ Thánh Lan Vương, cũng là một trong số ít những quý tại Thánh Lan Thành nắm giữ thành trì trong tay. Tại Tư Thản Sâm Bảo, chính là nơi quân đội tinh nhuệ nhất của hắn đóng quân, Thiên Không Kỵ Sĩ Đoàn. Phó Thư Bảo suy đoán Tư Thản Sâm nhất định biết một chút lai lịch về Tứ Đại Thiên Không Kỵ Sĩ Thánh Thập Tự Sơn, cho nên đặt tên quân đoàn của hắn tương đồng như vậy. Thế nhưng, Thiên Không Kỵ Sĩ Đoàn của hắn, so với Thiên Không Kỵ Sĩ chân chính, không cần bàn cãi chính là mèo nhỏ so với mãnh hổ. Tên là gì Phó Thư Bảo tuyệt đối không quan tâm, hắn quan tâm chính là tạo lên kinh ngạc thật lớn đối với bọn người kia. Dựa theo tin tình báo và lộ tuyến thu được từ một gã thị vệ nào đó, Phó Thư Bảo điều khiển lực lượng phân thần, không lâu sau liền tìm được Tư Thản Sâm Bảo đứng sừng sững trong phong tuyết. Nói là tiểu thành, nhưng so với Hắc Thạch Thành còn lớn gấp đôi, có thành tường cao cao, cửa thành rộng mà kiên cố. Trên tường thành có tiễn tháp và lỗ châu mai tránh né tiễn thủ xạ kích. Chủ thể tòa thành nằm tại vị trí trung tâm. Có bốn bức tường thành từ chủ thể kéo dài ra phía ngoài, cùng tường thành bên ngoài nối liền thành một thể thống nhất. Thiết kế như vậy, thời gian phòng thủ chiến sĩ trong thành có thể trực tiếp chạy trên tường thành. Thật xa nhìn lại, trên bốn tiễn tháp đều đốt một đống lửa trại. Bên cạnh lửa trại có bóng người sưởi ấm đi ra. Phong tuyết ban đêm khắc nghiệt như vậy, cho dù chiến sĩ sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường cũng khó có thể chống đỡ. Vì thế cần phải sưởi ấm.